Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 812, trên trời rơi xuống đồ. Mặc dù không rõ ràng Haseable quả quyết nhận sợ nguyên nhân căn bản, nhưng Andrea từ trong lời nói của nàng phỏng đoán, cần phải cùng Haseable trước đó tại sinh mệnh nơi ẩn núp tự tiện hành động có quan hệ. Kildren thất thế để quân đoàn đa số sĩ quan cao cấp ngo ngoe muốn động. Không kịp chờ đợi muốn tiếp nhận hắn trông chỗ ra quan chỉ huy chức vị. Haseable chỉ là một trong số đó. Mặc dù cũng không phải là bản ý, nhưng Haseable đơn độc hành động cuối cùng dẫn đến Eona thuận lợi trốn đi. Đối một lòng muốn hủ hóa tất cả Titan Sazira đến nói, cái này to lớn sai lầm là vô pháp tha thứ. Nghĩ cách cứu viện sinh mệnh nơi ẩn núp là hơn 3 tháng trước sự tình. Haseable cho tới bây giờ còn có thể sống nhảy nhảy loạn tọa trấn bản thân khu vực phòng thủ. Nói cách khác, rời khỏi truyền tống đại sảnh hướng quân đoàn chi nhãn tiến lên trên đường. Andrea như có điều suy nghĩ thầm nghĩ, Sazira một mực rút không ra nhàn rỗi đến chú ý Burning. Legion bên trong sự vụ, thông qua đối Haseable hỏi thăm có thể đạt được một cái xác định đáp án. Agrama xác thực đã khuất phục tại Sazira ý chí. Bây giờ cần phải liền tọa trấn thế giới chi hồn đại sảnh. Thế giới chi hồn đại sảnh không riêng gì Sazira cung điện, đồng thời cũng là Argus tinh hồn ngủ say chỗ Burning Throne trọng yếu nhất khu vực. Agrama đã bị hủ hóa, Burning Legion lại nhiều một tên sa đọa Titan làm cường viện. Ấn lý đến nói Sazira cần phải có thể hơi thả chậm đối cái khác Titan linh hồn hủ hóa tiến độ. Là vẫn như cũ không yên lòng, dự định một hơi đem tất cả Titan toàn bộ đặt vào bản thân dưới trướng. Lại hoặc là, đang lúc Andrea phỏng đoán Sazira hành động hình thức lúc, Antorus bên trên bầu trời đột nhiên truyền đến to lớn tiếng rít. Trong lòng cảnh giác tăng vọt, không lo được tiếp tục tại trong đầu suy nghĩ lung tung. Andrea phản xạ có điều kiện dự định sử dụng bóng tối xuyên qua rời khỏi. Bất quá trước đó, một mực bảo trì độ cao tình trạng giới bị Azhara đầu tiên phát động phạm vi truyền tống. Đem một đoàn người đưa đến vài trăm mét bên ngoài. Oanh, tiếng va chạm to lớn từ Antorus trung tâm khu truyền ra. Andrea bọn người trước đó tiến lên phương hướng dâng lên to lớn bụi đất. Tựa hồ có một loại nào đó cực lớn chất lượng vũ khí cường ngạnh đánh vào trên mặt đất. Không đúng, Andrea hơi híp mắt lại nhìn về phía bao trùm lấy lượng lớn bụi mù trùng kích chung. Tâm, đây không phải là vũ khí, mà là, hô, một thanh thiêu đốt lên liệt diễm cự kiếm vung vẩy ở giữa mang theo gió lớn. Đem trùng kích điểm rơi phụ cận cho bụi toàn bộ thổi tan. Một cái cùng thủ hộ giả hình thể tương cận cự nhân tay cầm trường kiếm ngạo nghễ đứng vững. Da của hắn như là thấm vào dung nham hắc diệu thạch. Toàn thân làn da màu đen bên trong mang theo đạo đạo màu đỏ sậm kẽ nứt. Che lại hơn phân nửa khuôn mặt mang tính tiêu chí cánh nón trù. Cùng cái kia thanh nhận ra độ cực cao kiếm gãy. Đủ để hướng mọi người tại đây cho thấy người khổng lồ này thân phận. Eona biểu lộ nặng nề thấp giọng thì thầm, Agrama, đúng vậy, tên này hai mắt thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm cự nhân chính là Avenger Agrama. Vạn thần điện Titan chiến tướng, nhưng lúc này Agrama nhìn không ra mảy may thân là Titan lúc bình thản khí chất. Hắn mang cho người ta chính là một loại điên cuồng như là dã thú bạo ngược uy hiếp cảm giác. Andrea ngưng trọng nhìn xem khí chất dữ tợn Avenger, nhỏ giọng đối bên cạnh Azhara nói, đem những người khác mang đến kế tiếp mục đích. Từ chúng ta lưu lại đối phó Agrama, Azhara không lời nhẹ gật đầu, không gian quyền năng toàn lực phát động, ba tên chân thần bên ngoài đột kích tiểu đội thành viên đều tại một trận truyền tống ánh sáng bên. Trong biến mất. một giây sau liền xuất hiện tại Antorus phía tây quân đoàn chi nhãn trước cửa. Cái gì? Cảm nhận được bên cạnh hoàn cảnh biến hóa, Trillian nắm chặt trong tay lớn hoàng gia chi kiếm, lúc này dự định một lần nữa xông về chiến trường gia nhập chiến đấu. Chờ một chút, Velen tay mắt lanh lẹ đè lại đại chủ giáo bả vai, chúng ta còn có nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, tiếp tục đi tới đi. Đây không phải là thần linh phía dưới tồn tại có thể tham dự chiến đấu. Tại Antaran thống soái, nghị hội tê liệt trước đó, Antorus bên trong quân đoàn ác ma liên tục không ngừng phục sinh. Dưới sự chỉ huy của bọn họ lần nữa lao tới chiến trường. Tại Kilchedon làm phản, Sazira tạm thời không quản sự tình huống dưới. Ở vào quân đoàn chi nhãn Antaran thống soái nghị hội chính là tạm thời thống lĩnh tất cả ác ma. Trung tâm chỉ huy, hồ tương đương ta biết. Trillian cũng là một tên ưu tú thống soái. Hắn tại Velen nhắc nhở dưới rất nhanh liền tỉnh táo lại. Tại Kilchedon dẫn đường phía dưới, cái này bán thần tiểu đội một đường xé mở Antorus tinh anh vệ sĩ phòng thủ, đâm đầu thẳng vào quân đoàn chi nhãn nội bộ, tiến vào trước cổng chính. Sandris quay đầu nhìn thật sâu nhìn đã đánh thần linh chiến trường. Andrea, ta tin tưởng các ngươi có thể lấy được thắng lợi. Còn có, Azethara, Andrea liền tạm thời nhờ ngươi. Mất đi Andrea phát động bóng tối màn che đẩy. Đột kích tiểu đội chỉ có thể một đường vượt mọi chông gai đánh lên đi. Nhưng so sánh Andrea ba người đối mặt áp lực, chỉ cần đối phó chỉ là tạp binh đã coi như là phi thường nhẹ nhõm chiến đấu. Oanh, Agrama trong tay cự kiếm trùng điệp bổ vào Antorus trung tâm khu trên mặt đất. Thanh này kiếm gãy nửa bộ phận trên thiêu đốt lên bất diệt đỏ thẫm liệt diễm. Kiếm hàm chỗ đỏ như máu bảo thạch vì cái này uy lực mạnh mẽ thần khí cung cấp lực lượng cường đại. Antorus mặt đất tại Agrama một kích phía dưới bị triệt để mở ra. Mảng lớn vỡ nát thổ địa rơi vào phía dưới tà năng dung trong ao. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, chỉ còn linh hồn lại suy yếu vô cùng Eona trạng thái còn lâu lắm mới khôi phục đến tốt nhất. Bất quá đem so với trước tại sinh mệnh nơi ẩn núp lúc bất lực, nàng lúc này chí ít có thể trên chiến trường phát huy ra nhất định sức chiến đấu. Màu xanh biếc sinh mệnh chi lực hộ thuẫn đem ba người bao phủ lại. Agrama thần khí bảo kiếm vung vẩy ở giữa vẩy xuống hỏa tinh đều bị ngăn tại hộ thuẫn bên ngoài. Đừng nhìn những thứ này hỏa tinh không đáng chú ý. Dù chỉ là một điểm nhỏ rơi xuống mặt đất đều có thể hình thành ngập trời hỏa diễm vòi rồng. Người xâm nhập, chết. Agrama bằng vào cái kia thanh uy lực to lớn bảo kiếm đại khai đại hợp triển khai công kích. Mỗi một kích đều có thể đối phụ cận hoàn cảnh tạo thành vô pháp nghịch chuyển phá hư. Sách, mắt thấy Avenger thế đại lực trầm công kích lại một lần đánh tới. Andrea đã không còn giữ lại chút nào. Một tay đập vào bị tà năng ăn mòn mà nứt ra đại địa bên trên. Hỗn độn thần lực rót vào trong đó. Chất liệu không rõ màu xám bạc vách tường từ mặt đất dâng lên. Cự kiếm chém vào trên vách tường lần đầu gặp khó. Song phương chạm vào nhau lúc phát ra tiếng vang nặng nề. Ngô, chuẩn bị không đủ, Agrama dùng sức quá mạnh. Bị lực phản chấn đẩy được hướng về sau rút lui hai bước. Eona thừa cơ từ không có chút nào sinh cơ mặt đất triệu hồi ra sinh long hoạt hổ tráng kiện dây. Leo, đem Agrama hai chân tạm thời trói chặt. Azethara cũng thay đổi huyễn thủ thế ý đồ thay đổi Agrama bên cạnh không gian. Đem tên này sa đọa Titan trục xuất tới không biết dị không gian. Hay a, Agrama quát lên một tiếng lớn. Trên trường kiếm hỏa diễm đem Eona quán chú sinh mệnh chi lực dây leo thiêu hủy. Trên thân cũng bộc phát ra khí thế kinh người. Tránh thoát Azethara không gian nữ khúc pháp thuật. Ngàn vạn muốn coi chừng. Eona nhìn chằm chằm cái kia thanh có được uy lực kinh khủng đại kiếm nói. Kia là cấp bậc vũ trụ thần khí bộ kiện một trong.